Chương 777, Làn Sở vs Xì Dương. 4. Canh ba xạ là mẹn sở thể lực đã có tiêu hao không thể kéo dài. Xạ là mẹn sở sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ổ xạ là mẹn sở cùng ạ ý rồ đã tỉn chiến đấu, đã tiêu hao rất nhiều thể lực, tiếp tục trì hoãn xuống dưới cuối cùng chính là xạ là mẹn sở bất lợi. Dương không chút do dự trực tiếp sử dụng đại tuyệt chiêu, giờ dạ cổ mở tệ ổ hệ nở ghi bản thăng bên trên thiên không, lại lần nữa nổ tung lên, không trung nguyện như yên hỏa phân tán ra đến hướng xuống đất rơi xuống. Chạ gì giật bay lên tránh đi một bên khác lạn sở cũng ra lệnh. Chạ gì giật nghe tiếng lập tức vỗ cánh bay lên, trên không trung vỗ cánh, vừa đúng xuyên thẳng qua tại giờ dạ cổ mở tệ ổ ở giữa. Bên này Dương nhìn đúng chạ gì giật đáp ứng không xuể tránh né công kích trong nháy mắt, lập tức đối xạ là mẹn sờ hô. Sử dụng giờ dạ gồng dạ xạ là mẹn sờ trong miệng, bộc phát màu lam hình rồng năng lượng tia sáng, lực lượng cường hãn vọt vào giờ dạ cổ mở tệ ổ bên trong, hướng thẳng đến chạ gì giật nhào tới. Phương pháp này lúc trước đối ạ ý rổ đã tỉn thời điểm cũng đã sử dụng qua một lần, nhưng là bất kể nói thế nào, có thể đưa đến tác dụng chiến thuật liền là tốt chiến thuật. Bất quá làm quán quân lạn sơ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu. Chả gì giật sử dụng sở mổ kịch dịnh cho thấy chả gì giật nghe tiếng về sau, lập tức từ trong miệng thốt ra hát sắc sương mù, lập tức sương mù đem hơn phân nửa sân bãi bao trùm. Giờ giả cổ mở tệ ổ cùng giờ giả gổng giả công kích nhau nhau tiến nhập sở mổ kịch dình bên trong, nhưng lại không có cái gì động tĩnh. Rất hiển nhiên, mượn nhờ sở mổ kịch dình chả gì giật đào thoát hai cái long hệ đại tuyệt chiêu liên hợp công kích, Dương thấy thế nhữ nhữ. Mày, bắt đầu bắt chả gì giật thân ảnh. Khả nghi nhất gọi là tại đoàn kia trong hát vụ, Dương thấy thế nhắm mắt lại. Ô xạ là mẹn sờ ở phía trên không còn kịp rồi mượn từ ổ giả lực lượng cảm giác biết trong nháy mắt. Hắc vụ bên trong căn bản không có một ai, ngay cả đứng tại hắc vụ đối diện lạn sơ đều bị mình bắt được, chả gì giật căn bản là không chỗ che thân, bất quá Dương trong nháy mắt liền ở trên không cảm giác được sóng năng lượng động, vội vàng mở mắt đối xạ là mẹn sơ hô, cho thấy thanh âm vừa mới rơi xuống, không chung một bóng người đã rơi xuống, lòng lánh lam sắc quang mang cái đuôi trực tiếp quất vào. Xạ là mẹn sơ trên thân. Phình một tiếng, xạ là mẹn sơ rơi xuống từ trên không đâm vào trên mặt đất. Nặng nề lực lượng va chạm mặt đất, lập tức khơi dậy một trận sương mù, sau đó chả gì giật cũng đồng thời rơi xuống đất, bên này xạ là mẹn sở chống đỡ lấy thân thể chậm rãi muốn đứng dậy, bất quá rất nhanh liền thể lực tiêu hao hoàn toàn ngã xuống. Vừa mới cùng ạ ý rổ đã tỉn chiến đấu, đã tiêu hao rất nhiều thể lực, cũng bị thương, đối mặt mạnh như vậy chả gì giật, xạ là mẹn sở cũng không chịu nổi. Xạ là mẹn sở mất đi năng lực chiến đấu. Chả gì giật đạt được thắng lợi cặp chỉ thấy thế lập tức tuyên bố kết quả. Mọi người cũng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao Dương đối thủ thế nhưng là quán quân cấp bậc huấn luyện ra, ngay từ đầu có thể lấy được thượng phong đã để bọn hắn rất kinh ngạc, lúc này lạn sở mới chính thức phát huy thực lực, bọn hắn cũng không kinh ngạc tại lạn sở thực lực, chỉ là vì Dương lo lắng mà thôi. Trở về A xạ là mẹn sở Dương xuất ra bổ kẻ bản thu hồi xạ là mẹn sở, mặc dù xạ là mẹn sở là thua. Nhưng là cuối cùng cũng thấy rõ, nghiêm túc lạn sở thực lực mạnh bao nhiêu, tiếp xuống liền muốn tiến hành trận thứ 2 quyết đấu, lạn sở chả gì giật cơ hồ tại không có thụ thương trạng thái, mà Dương muốn xuất ra tới mới bổ kẹ mẩn, mà nói thuộc về không có có thụ thương trạng thái, hai người lại là tại đồng dạng xuất phát chạy điểm cho nên thắng bại còn rất khó nói. Lên đi ạ ý rồ đã tín để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, Dương xuất ra cái thứ 2 bổ kẹ mẩn, cùng lạn sở sử dụng cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là giống nhau đều là ạ ý rồ đạ tìn. Đối mặt lạn sở bổ kẹ mẩn, nó hắn bổ kẹ mẩn, không có quá lớn ưu thế, nhưng là nếu như là ạ ý rồ đạ tìn, liền có thể đưa đến tác dụng, bởi vì ạ ý rồ đạ tìn bản thân thực lực không yếu, trọng yếu nhất chính là liều đại tuyệt chiêu thời điểm, có thể không chịu đến tác dụng phụ ảnh hưởng. Thì ra là thế, ạ ý rồ đạ tìn sao có ý tứ nhìn thấy Dương xuất ra bổ kẹ mẩn thời điểm. Lạn sở vẫn như cũ mang theo mỉm cười mở miệng nói. Xem ra bọn hắn ngự long ra thật đúng là khẩu vị đều là giống nhau đây này không cho ạ ý rổ đã tỉn tại thứ một cái ra trận cũng không phải là thực lực của nó mạnh hơn xạ là mẹn sở, mà ở chỗ nếu như là ạ ý rổ đã tỉn đối ạ ý rổ đã tỉn, cùng loại bổ kẻ mẩn sẽ có lòng háo thắng cùng đấu tranh tâm, cứ như vậy dễ dàng tạo thành bền bị đại chiến thắng thua liền không nhất định. A ý rồ đã tỉn sử dụng sở tèo hình Dương không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn khác, trực tiếp sử dụng sở tèo hình không có bất kỳ cái gì phỉn phát động công kích. Chính diện Sở Tiểu Hình hướng thẳng đến Trạ Dị Dật vọt tới, mà một bên khác Lạn Sở thấy thế cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn muốn chính diện đối quyết sao so lực lượng. Ta Trạ Dị Dật nhưng là tuyệt đối không thua bởi những người khác bất luận cái gì bổ kẹ mẩn đi. Trạ Dị Dật chúng ta cũng dùng Sở Tiểu Hình ầm phanh phanh phanh hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ đều tương đương nhanh, sử dụng Sở Tiểu Hình không ngừng phát sinh va chạm ở giữa đều đó có thể thấy được trên cánh đụng ra em ơ, đối mặt Trạ Dị Dật. A Ý Dô đã tìm có một loại cảm giác đặc biệt, bởi vì lần trước, nó liền là bị Dương Trạ Dị Dật cho tùy tiện đánh bại, cho nên lần này, nó không cho phép mình tại như vậy mà đơn giản bị đánh bại, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Xem ra ngươi A Ý Dô đã tìm rất muốn thắng đâu, đáng tiếc muốn thắng là cần dựa vào thực lực. Trạ Dị Dật lên đi bật hết hỏa lực lúc này Lạn Sơ bỗng nhiên mở miệng, cho thấy tại Lạn Sơ dứt lời trong nháy mắt, trước kia liền tốc độ cực nhanh Trạ Dị Dật. Vậy mà lại tăng lên nữa tốc độ, thấy cảnh này Dương cũng ngây ngẩn cả người, sau một khắc hai cái bổ kẹ mẩn đã lại lần nữa đụng vào nhau, và chạm trong nháy mắt. Trạ Dị Dật trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, lực lượng áp chế dưới, A Ý Dô đã tỉnh không chịu nổi Trạ Dị Dật uy lực, thân thể lập tức bắt đầu rơi xuống dưới, ngoài ý liệu, không nghĩ tới Lạn Sở Trạ Dị Dật lực lượng vậy mà mạnh như vậy, A Ý Dô đã tỉnh từ không trung rơi xuống, sau đó ném tới trên mặt đất. Từ dưới đất cố gắng đứng dậy, bất quá trên mặt biểu lộ rõ ràng hai. Sao không thế nào đẹp mắt? Có thể nói A Ý Dô đã tỉn trên thân, yếu ớt nhất bộ vị, bị dạng này trọng kích phía dưới, chẳng khác gì là gây mất A Ý Dô đã tỉn tả bảng hữu thí. Hiện tại A Ý Dô đã tỉn hành động đều gian nan, mà lúc này đây, cũng chính là Trạ Dị Dật phát huy uy lực thời điểm. Thừa dịp A Ý Dô đã tỉn còn không có khôi phục lại. Trạ Dị Dật sử dụng phở là mẹt giờ cái này phở là mẹt giờ không khách khí thủ hạ. A Ý Dô đã tỉnh sử dụng sở tồn ép cực nóng hỏa diễm từ Trạ Dị Dật trong miệng phun ra ngoài, hướng thẳng đến A Ý Dô đã tỉnh vọt tới. Bất quá đối mặt với phở là mẹt giờ ở, Dương thì trái lại lợi dụng. A Ý Dô đã tỉnh hiện tại không có cách nào phi hành tránh né, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu đến phản kích. Nghe tiếng sau chúng quanh thân thể lập tức xuất hiện rất nhiều sở tồn ép.